Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, tăng thuế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu hộ bộ phòng khách. Cả đám đều nguyện ý đem đền bù qua, hy vọng Tần Thiên cho bọn họ một lần cơ hội. Tần Thiên nhìn bọn họ, nói: các người thật nguyện ý đem đền bù qua. Nghe được Tần Thiên muốn hỏi ra lời này, trong lòng mọi người nhất thời lộp bộp một chút. Bọn họ mới vừa nói nguyện ý đem đền bù qua, cũng chỉ là trên mặt nổi dễ nghe nói xong, bọn họ mới không muốn đem đền bù qua đâu. Nếu không không chừng Tần Thiên làm sao cái hố bọn họ đây. Có thể nói đều đã nói ra khỏi miệng, lúc này đổi ý nữa nói không muốn, vậy sợ rằng thì thật đắc tội Tần Thiên. Mà hôm nay tình hình tai nạn nghiêm trọng, Lý Thế Dân đối với cái này rất là để ý. Bọn họ chọc giận Tần Thiên còn dễ nói một chút, nhưng nếu là đem Lý Thế Dân chọc giận, vậy bọn họ có thể thì thật không gánh nổi mình mũ cánh chuồn. Trong lòng suy nghĩ, bọn họ vội vàng liền gật đầu đứng lên, tự nhiên là thật nguyện ý. Tần Thiên gật đầu nói: được, nếu nguyện ý, vậy kế tiếp ta liền cho các người phân phó một chút việc làm. Chờ một hồi các người trở về sau đó, đi cho ta thu thuế đi. Thu thuế cứ mua thành lương thực, ở các người riêng mình châu huyện cho ta cứu tế người dân. Hơn nữa lớn hơn tứ cứu tế, muốn cho thành trường ăn dân tị nạn rác phải trở về sau đó, là có thể ăn cơm no, mặc xong quần áo. Biết chưa? Tần Thiên nói thanh âm vẫn rất lớn. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, cả đám lẫn nhau nhìn quanh, mặt đầy mơ hồ. Tần Thiên ngưng mi, nói: làm sao? Không hiểu. Một người quan viên do dự một chút, sau đó mới đứng ra nói: tiểu công gia, ngài cái này làm cho chúng ta ở riêng mình châu huyện cứu tế người dân, chúng ta có thể rõ ràng. Có thể ngài cái này làm cho chúng ta thu thuế, chúng ta nhưng là không rõ ràng. Lúc này, thu cái gì thuế à? Triều đình thu thuế, mỗi năm đều có thời điểm nhất định tới thu. Có tháng 1 vừa thu lại, có 3 tháng, cũng hoặc là nửa năm. Nếu như là nông dân nói, liền là dựa theo lương thực được mùa thời tiết tới thu. Vô tận giống nhau, nhưng lúc này, nhưng tuyệt không phải thu thuế thời điểm mà. Tần Thiên liếc khinh người, nói: thanh lâu, sòng bạc, một ít lời nhiều nghề, các người đều đi cho ta thu thuế đi. Ai dám không giao, liền trực tiếp đem cửa tiệm đóng cửa. Nghe nói như vậy, mọi người cả người run rẩy. Loại này được là, nhất định chính là vô lại hành vi à? Vậy có cưỡng ép tăng thuế? Một người quan viên lấy can đảm hỏi một câu: tiểu công gia, thu cái gì danh tiếng thuế đâu? Cái này thu thuế có thể, nhưng tổng được có cái danh tiếng chứ. Không có danh tiếng, cái này thuế thật đúng là không tốt thu. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói: ta quản các người dùng cái gì danh tiếng, dù sao thì phải đem thu thuế cho ta thu đi lên. Đem cái này thành trường an người dân cũng hấp dẫn trở về. Bọn họ nếu là không trở về, các người liền xong đời. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, âm thầm kêu khổ. Nhưng hôm nay loại chuyện này, bọn họ vậy không có cách nào, chỉ có thể liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Làm chuyện này, bọn họ ngược lại cũng không làm sao sợ. Dù sao cũng Tần Thiên để cho bọn họ làm, liền coi là xảy ra chuyện, đó cũng là Tần Thiên ở trước mặt cho bọn họ chìa vào. Bọn họ chịu phạt, vậy tuyệt sẽ không rất nặng, mà vạn nhất sự việc làm tốt lắm, bọn họ nói không chừng còn có thể đi theo thơm lây. Dĩ nhiên, nếu như những người khác, bọn họ còn thật không có làm tốt cái ý nghĩ này. Nhưng làm chuyện này là Tần Thiên, hắn thường thường có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ à. Nói không chừng chuyện này có thể có được thiên tử tưởng thưởng đâu. Suy nghĩ ra cái này sau đó, bọn họ vậy liền có chút thư thái. Lĩnh mệnh sau đó, liền vội vàng lui đi. Những người này thối lui sau đó. Bên cạnh Đường Kiệm sắc mặt nhưng là xanh mét. Tần đại nhân, ngài cái này, sợ là phải gây họa à, tự tiện thu thuế. Đây chính là tội lớn, mặc dù một vài chỗ thu thuế không cần triều đình đồng ý. Nhưng Tần Thiên làm như vậy, thật có chút quá đáng vượt qua. Bất quá, Tần Thiên nhưng là hoàn toàn không ngại. Nói, Đường đại nhân, hộ bộ bên này, vậy làm phiền ngươi phái người đi thanh lâu à? Sòng bạc cái gì thu thuế đi đi, thu lại liền thu thuế. Chúng ta nơi này không phải có tiền mua lương thực. Cái này, Đường đại nhân trước có thể nói tốt giúp ta. Đường Kiệm đột nhiên có chút khóc cười không được. Mình chỉ như vậy rơi vào Tần Thiên trong hố. Rất im lặng, như vậy cái hố, hắn muốn bò liền bò ra ngoài. Bất quá không biết tại sao, hắn lại không muốn bò ra ngoài. Có thể hắn cũng biết, hôm nay muốn cứu những cái kia dân bị tai nạn. Điều này hiển nhiên là nhanh nhất một loại biện pháp. Mà, chỉ cần tìm ra một ít thu thuế lý do tới. Chuyện này có lẽ vậy nháo không lớn. Đường Kiệm gật đầu một cái. Nhưng thời điểm gật đầu, nhưng là một mặt chê. Tần Thiên vậy không ngại. Chỉ cần Đường Kiệm chịu đi làm là được. Tăng thuế chuyện này, thành Trường An vùng lân cận một ít châu huyện làm. Còn dễ nói một chút. Dẫu sao bọn họ không phải thành Trường An. Quyền quý cái gì không tính là rất nhiều. Như thế, những thứ này châu huyện quan viên liền nắm trong tay quyền hành. Muốn tăng thuế liền tăng thuế. Cho dù có người mất hứng, cũng chỉ dám vụng trộm mất hứng. Không dám nhảy ra theo những thứ này châu huyện quan viên đối nghịch. Nhưng ở thành Trường An, sự việc có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Tần Thiên phân phó sau đó, Hồ Thập Bát những người này cũng gia nhập vào. Đầu tiên, bọn họ đi ngay Vương Nguyên Vương đại nhân mở một nhà thanh lâu bên trong. Nhà này thanh lâu kêu các loại hoa mở, ở thành Trường An không hề coi là đặc biệt nổi danh. Nhưng cũng có một ít hắn độc đáo địa phương. Bên trong cô nương mỗi ngày đều có thể nhận được không thiếu quý khách. Vội vàng có thể nói là kinh khủng. Làm ăn coi như không tệ. Hồ Thập Bát mang người sau khi đi tới nơi này, Trăm Hoa Nở lão bản liền vội vàng đón. Đây là một cái 50 mập người đàn bà mập. Trước ngực đầy đặn ở hắn chạy động lúc thức dậy, run lên một cái. Ai nha, mấy vị gia làm cái gì vậy à? Hồ Thập Bát những người này vừa thấy liền không giống như là tới chiếu cố bọn họ buôn bán. Nhưng bọn họ có chuyện gì? Cái này ông chủ vậy không đoán ra được. Hồ Thập Bát có chút chán ghét người nơi này. Đều có điểm lười được theo những người này nói nhảm. Cho nên chỉ có thể để cho bên cạnh Đan Mục mở miệng. Triều đình quy định, thanh lâu sòng bạc những thứ này nghề. Hàng năm phải nhiều thu 20% thu thuế. Hôm nay đến cuối năm, các người đem một năm này thu thuế cho bổ sung đi. Nghe được là muốn tiền. Vậy thanh lâu lão bản sắc mặt nhất thời thì trở nên không nhìn khá hơn. Triều đình muốn gia tăng thu thuế. Chuyện này ta tại sao không có nghe nói? Các người nhưng có triều đình ra lệnh. Không có, ta là đoạn sẽ không đem tiền này giao ra. Sau lưng có Vương Nguyên Vương đại nhân chống đỡ. Cái này ông chủ nói chuyện vẫn là có một chút phấn khích. Hồ Thập Bát trong mắt hơi đông lại một cái. Đột nhiên rút ra đao. Bất quá sau đó lại bình tĩnh lại. Lạnh lùng nói. Không chịu giao tiền. Vậy thì niêm phong kiểm tra thanh lâu. Đem người mang đến nhà tù bên trong đi. Hồ Thập Bát vốn là muốn một đao kết quả phụ nhân này. Sau đó dùng võ lực để giải quyết chuyện này. Không lúc tới, Tần Thiên nói qua tốt nhất không muốn thấy máu giết người. Đối phó thương nhân, có chính là biện pháp. Chỉ cần để cho bọn họ làm ăn không làm được. Bọn họ so với ai khác đều cấp. Cho nên nửa đường, Hồ Thập Bát vậy một đao liền lại dừng lại. Mà nói rồi như thế một câu nói. Hắn đem cái này các loại hoa mở cho Niêm Phong kiểm tra. Để cho bọn họ một mực không làm được làm ăn. để cho bọn họ vậy không kiếm được tiền. Khi đó, xem ai càng cuống cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyenc.com/nam-nối-ton-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.